Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, truy tìm căn nguyên. Hồ Mỹ Điệp thực lực không thể so với Tần Kỳ, giờ phút này đã nhanh đến nàng có thể tiếp nhận huyền băng hàn khí cực hạn. Liền cùng Dư Bội trước đó tình hình không sai biệt lắm. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, Hồ Mỹ Điệp sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Minh bạch điểm ấy, Lộ Thần không có để ý tới nàng lời nói, trực tiếp hướng nàng đi đến. Gặp Lộ Thần đã có quyết đoán, Tần Kỳ đến miệng lời nói vừa nuốt về trong bụng, nàng cũng có thể nhìn ra Hồ Mỹ Điệp tình huống không thể lạc quan. Thật lo lắng Lộ Thần hội bời vì Hồ Mỹ Điệp một câu tùy hứng lời nói trước hết tới thay chính mình luyện hóa huyền băng hàn khí. Còn tốt Lộ Thần cũng không có thật làm như thế. Tần Kỳ âm thầm buông lỏng một hơi. Ngươi, Lộ Thần không có nghe nàng lời nói. Hồ Mỹ Điệp hơi có chút tức giận, định lối ra ngăn cản Lộ Thần tới. Chỉ là nàng vừa mới phân thần, huyền băng hàn khí xâm nhập tốc độ vừa mãnh liệt tăng tốc một chút. Giọng nói của nàng càng suy yếu, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng tái nhợt mấy phần. Cho nên ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra đến. Lộ Thần lách mình đi vào trước mặt nàng, nhíu mày một chút, người đây là nữ nhân thật đúng là ngực to mà không có não. Đều lúc này còn xính cái gì mạnh, chuyên tâm chống cự huyền băng hàn khí xâm nhập không được. Nghe vậy, Hồ Mỹ Điệp thân thể mềm mại run lẩy bẩy, cũng không biết là bởi vì huyền băng hàn khí xâm nhập tình thế tăng mạnh, hay là bởi vì Lộ Thần nói nàng ngực to mà không có não. Chỉ gặp nàng sung mãn mềm mại phong cũng theo đó trên dưới run run không thôi. Liền như là trong ngực thăm dò hai cái không ăn phận trắng như tuyết thỏ ngọc. Mà huyền băng hàn khí còn bạo phát trước, chúng nữ đều vây quanh ở hai cây câu hỏa trụ bên cạnh xem chừng Hồ Mỹ Điệp cùng Tần Kỳ khống hỏa tỷ. Thí, bị hung mãnh hỏa hỏa diễm thiêu đốt. Các nàng tất cả đều đổ mồ hôi rơi, trên thân y sam ướt đẫm về sau trở nên nửa ẩn nửa lộ, khiến cho giảng bài trong thạch thất xuân quang dập dờn. Sau đó huyền băng hàn khí bạo phát, mồ hôi vừa trực tiếp ngưng kết thành băng xương, khiến cho ướt đẫm y sam càng lộ ra trong suốt giống như thiền dược đồng dạng. Ánh mắt không khỏi hướng Hồ Mỹ Điệp sung mãn hai ngọn núi nhìn liếc một chút. Lộ Thần trong lòng ngầm, đây là nữ nhân coi là thật có liệu. Lộ Thần ánh mắt nóng rực bức người. Hồ Mỹ Điệp chỉ cảm thấy hình như có một đôi đại thủ vuốt ve qua nàng ở ngực sung mãn hai ngọn núi. Vốn là run lẩy bẩy nở nang thân thể càng run run không ngừng. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lộ Thần. Hồ Mỹ Điệp một trận nghiến răng nghiến lợi. Cũng không biết theo này bốc lên ra đến một cỗ khí lực. Hướng Lộ Thần khẽ kêu một tiếng, ánh mắt ngươi tại xem cái gì đó. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lộ Thần mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem ánh mắt theo Hồ Mỹ Điệp run rẩy cự đại bên trên thu hồi lại. Vừa chính là một dưới sắc mặt, luyện hóa huyền băng hàn khí không giống bình thường. Đừng để ta phân thần. Nói xong về sau, hắn lập tức xốc lên Hồ Mỹ Điệp y sam, năm ngón tay thiếp hướng Hồ Mỹ Điệp trắng như tuyết bụng dưới. Hồ sư muội, nghe hắn, Tần Kỳ lo lắng Hồ Mỹ Điệp tiếp tục tùy hứng, vội vàng căn dặn một câu. Hồ Mỹ Điệp một trận chán nản, Lộ Thần cầm luyện hóa huyền băng hàn khí nói sự tình. Nàng thật không dám lệnh Lộ Thần phân tâm. Coi như Tần Kỳ không nhắc nhở, nàng cũng biết đây là thời gian tốt nhất ngậm miệng không nói. Bất quá ngoài miệng không thể nói, không đại biểu tâm lý không thể đi lo lắng Hồ Mỹ Điệp răng ngà hơi cắn. Trong lòng thầm mắng Lộ Thần vô sỉ, chợt một bắt đầu luyện hóa huyền băng hàn khí, Lộ Thần liền tiến nhập tâm không không chuyên tâm chi cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xâm nhập Hồ Mỹ Điệp thể nội huyền băng hàn khí một chút bị luyện hóa hết. Qua không đã lâu, xoạt một tiếng, Hồ Mỹ Điệp ứng thanh phá xương mà ra. Lộ Thần sớm đã thông thạo, Hồ Mỹ Điệp còn chưa khuynh đảo đã bị hắn ngang trời ôm lấy. Hắn ba chân bốn cẳng, liền tranh thủ Hồ Mỹ Điệp đưa đến giảng bài thạch thất bên ngoài. Hiện nay chỉ còn lại có Tần Kỳ thể nội huyền băng hàn khí còn chưa luyện hóa. Buông xuống Hồ Mỹ Điệp về sau, hắn không có nửa điểm trì hoãn, lập tức trở về giảng bài thạch thất, lách mình đi vào Tần Kỳ trước mặt. Lộ Thần tự nhiên mà vậy hủy bỏ nàng liếc một chút. Giờ phút này Tần Kỳ thân thể như ẩn như hiện, bộ ngực sữa của nàng mặc dù so ra kém Hồ Mỹ Điệp cực đại, chẳng những cũng thẳng tắp như phong, trắng nõn chói mắt, có khác một phen rung động lòng người chỗ. Tần Kỳ mặc dù xưa nay tỉnh táo trầm, chẳng những giờ phút này cũng là nhịn không được thân thể hơi hơi cứng đờ. Lộ Thần ánh mắt nóng rực giống như thực chất, hủy bỏ tại nàng trên thân liền giống như một cái đại thủ vuốt ve mà qua, khiến cho nàng thân thể không tự giác đản sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Hiện tại nàng vừa rồi gió bạch hồ đẹp điệp vừa mới tại sao lại đột nhiên nổi giận, còn hướng Lộ Thần khẽ kêu một tiếng. Lộ Thần đây là ánh mắt thật sự là có chút gọi nhân nạn lấy chống đỡ. Đột nhiên ở giữa, ken két âm thanh không ngừng. Lộ Thần còn tưởng rằng Tần Kỳ chính mình luyện hóa hết thể nội huyền băng hàn khí. Chỉ gặp Tần Kỳ đúng là chậm rãi nâng lên một cái cánh tay ngăn tại nàng trước ngực mình. Lộ Thần ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chính là một lên đồng sắc mặt. Tần sư tỷ, ta muốn bắt đầu luyện hóa huyền băng hàn khí. Tần Kỳ hơi hơi gật đầu. Lộ Thần lúc này mới đưa nàng y sam vén lên một góc, lộ ra một mảnh trắng như tuyết bằng phẳng da thịt chặt chẽ bụng dưới. Năm ngón tay hơi hơi chuyển hướng, kề sát tại Tần Kỳ trên bụng, đầu ngón tay truyền đến một trận mềm mại rét lạnh, lập tức hỏa chi tinh túy sợi tơ theo đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào ra đến. Hộ tống thức hải chi lực cùng một chỗ xuyên thấu qua da thịt bì mô, xâm nhập đến Tần Kỳ đan điền khí hải bên trong. Đây là huyền băng hàn khí là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần một bên luyện hóa Tần Kỳ thể nội huyền băng hàn khí, một bên suy tư hỏi, ngươi vừa mới không phải nói luyện hóa huyền băng hàn khí thời điểm không thể phân thần sao? Tần Kỳ cười hỏi một câu. Lời nói này xong, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, ngược lại muốn xem Lộ Thần trả lời thế nào. Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, hắn nơi nào sẽ nghe không ra đến Tần Kỳ lời nói bên trong có chuyện. Chỉ là không nghĩ tới tỉnh táo trầm ổn Tần Kỳ vậy mà lại cùng chính mình trêu ghẹo. Mặc dù nghe ra Tần Kỳ trong lời nói ý tứ, nhưng hắn ra mặt chỉ là hơi hơi thẹn một chút, lập tức vừa khôi phục như thường. Trước khác nay khác, Lộ Thần nhàn nhạt phun ra một câu nói, thật sự là một bộ da mặt dày. Tần Kỳ trong lòng ngầm, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng ý cười, lập tức chậm rãi nói, xích hỏa sơn mạch hạ hỏa tùy tiện liền có thể thiêu đốt dung kim tinh huyền thiết, uy lực bất phàm, bằng chúng ta thực lực còn vô pháp song toàn trưởng khống hỏa hỏa diễm. Một khi hỏa hỏa diễm đại lượng máu phun phát ra đến, đối với chúng ta mà nói cũng là một trận tai nạn. Giảng bài trong thạch thất trừ câu hỏa trụ bên ngoài, còn có huyền băng lạnh trận. Một khi hỏa hỏa diễm có đại lượng phun trào xu thế, huyền băng lạnh trận liền sẽ lập tức khởi động. Lộ Thần nghe vậy, nhất thời giật mình, lại hỏi, khó mỗi lần huyền băng lạnh trận bị kích hoạt thời đều như vậy. Hỏa hỏa diễm đại lượng máu phun phát ra đến không giống bình thường. Chẳng những huyền băng hàn khí bạo phát đồng dạng không dễ chịu, nếu là mỗi lần đều như vậy, kinh đường đệ tử thật đúng là chỗ tại nước sâu trong lửa nóng. Dĩ nhiên không phải, trước kia theo chưa từng có dạng này sự tình. Tần Kỳ lắc đầu nói, thật sao? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Vậy lần này huyền băng hàn khí bạo phát làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Trầm tư chốc lát, Tần Kỳ nói ra chính mình suy đoán, trước kia cũng theo không có người công kích qua huyền băng lạnh trận, ngươi cùng Hồ Sư Muội giao thủ. Hồ Sư Muội Hoa Điệp Vũ thất bại, bên trong có gần hơn 3/10 lực lượng chút xuống hướng Huyền Băng Lạnh Trận. Mà Huyền Băng Lạnh Trận chỉ là dùng để áp chế hỏa hỏa diễm, cũng không phải là chuyên môn dùng để chống đỡ kháng chiến kỹ công kích. Hồi tưởng lúc giao thủ tình hình, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, như thế vô cùng có khả năng sự tình. Mặc dù tại cùng Tần Kỳ nói chuyện với nhau, chẳng những Lộ Thần cũng không có chậm trễ luyện hóa Huyền Băng Hàn Khí, mà chúng nữ bên trong Tần Kỳ cảnh giới cùng thực lực mạnh nhất, xâm nhập trong cơ thể nàng Huyền Băng Hàn Khí cũng nhiều nhất. Cho dù Lộ Thần vận dụng hỏa chi tinh túy luyện hóa Huyền Băng Hàn Khí thủ pháp càng ngày càng thuần thục, chẳng những hoàn toàn luyện hóa Tần Kỳ thể nội Huyền Băng Hàn Khí, sử dụng thời gian lại là trung nữ bên trong dài nhất một cái, xác đáng Tần Kỳ thể nội sau cùng một tia Huyền Băng Hàn Khí bị luyện hóa hết. Soạt một tiếng, nàng phá xương mà ra. Lộ Thần tiến lên trước một bước, liền sẽ biết nâng Tần Kỳ. Không cần, ta chính mình còn có thể đi. Tần Kỳ hơi hơi lắc đầu, đang khi nói chuyện hướng giảng bài thạch thất đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần hơi có chút giật mình. Chúng nữ bên trong Tần Kỳ cảnh giới cùng thực lực không hổ là tối cao một người. Bởi vì nàng là một cái duy nhất bị luyện hóa hết Huyền Băng Hàn Khí về sau còn có thể chính mình đi. Rung động lòng người, trước đó vô luận là ai, xác đáng bao trùm thân thể ngân xương phá vỡ lúc, các nàng tất cả đều hai chân bất lực định ngất xỉu ngược lại. Đã Tần Kỳ chủ động yêu cầu, Lộ Thần tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng, chỉ là Lộ Thần cũng không có lập tức rời đi giảng bài thạch thất, mà chính là chậm rãi đi theo sau lưng Tần Kỳ, để phòng Tần Kỳ ngăn cản không nổi chân Huyền Băng Hàn Khí xâm nhập mà ngã xuống. Nếu là Tần Kỳ lại bị Huyền Băng Hàn Khí xâm nhập thể nội, lúc trước hắn nỗ lực cũng là uổng phí khí lực, còn tốt hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Giảng bài thạch thất ngoài có một mảnh thanh thanh thảo, chúng nữ tất cả đều khoanh chân ngồi tại trên cỏ vận công điều tức. Tần Kỳ không có lập tức ngồi xếp bằng vận công điều tức, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, nàng chậm rãi hỏi, ngươi là hiện tại liền chuẩn bị qua kinh các? Lộ Thần trước đó nói phải phụng Phàn Thịnh Chi mệnh hướng các đường giao tiếp linh thạch, chỉ là thuận tiện đến dự thính giảng bài, lại vào kinh đường kinh các đi dạo. Hiện nay Phó Lão Tiên Sinh giảng bài đã kết thúc, lại trùng nữ nguy cơ cũng đã giải quyết, Tần Kỳ tự nhiên mà vậy nghĩ đến Lộ Thần hội tiến về kinh các. Ta ngược lại thật ra muốn lập tức tiến đến kinh các nhìn xem. Chẳng những thấy tại khí hải thâm hụt rất, ta cần vận công khôi phục một phen. Lộ Thần báo chi tiết, thay trùng nữ luyện hóa đóng băng khí hải Huyền Băng Hàn Khí. Không những không cần tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy, còn cần hắn chân khí theo bên cạnh phụ trợ. Một phen cứu lại, Lộ Thần khí hải mấy cái chỉ khô kiệt, nếu không có đột phá đến khí hải lục trọng thiên, hắn đều chưa hẳn có thể kiên trì đến bây giờ. Chỉ sợ nửa đường liền sẽ biết vận công khôi phục tự thân chân khí mới có thể tiếp tục giải cứu chúng nữ, mà chân khí tiêu hao chỉ là một thức hải chi lực tiêu hao đồng dạng cự đại. Thức hải mặc dù hay là một trượng phương viên, chẳng những bên trong ẩn thức hải chi lực lại là mỏng manh vô cùng. Trước đó Tâm Vô Bàng Vụ thay trùng nữ luyện hóa Huyền Băng Hàn Khí thời còn không có bao nhiêu cảm giác, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hai cái mí mắt nặng nề giống như dẫn thủy lợi, bối rối như thủy triều đồng dạng đánh tới. Tần Kỳ thầm mắng chính mình một câu hồ đồ, liền nàng đều không làm gì được Huyền Băng Hàn Khí. Lộ Thần mặc dù có thể luyện hóa Huyền Băng Hàn Khí, chẳng những tuyệt đối không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ tới đây, nàng tại chính mình trên cổ tay một vòng, hơn 10 khỏa nhạt kim sắc chỉ giáp sắc lớn nhỏ thạch đầu xuất hiện tại nàng nhu đề bên trong. Người chân khí hiện ra nhạt kim sắc, ta nghĩ ngươi tiên thiên linh căn hẳn là kim thuộc tính một loại. Hoặc là ngươi là không thuộc tính linh căn, chỉ là tu luyện kim thuộc tính một loại cảnh giới công pháp. Hoặc là chiến kỹ, những này kim thuộc tính linh thạch ngươi cầm lấy đi dùng. Đối ngươi khôi phục tự thân chân khí hữu ích, Tần Kỳ đem hơn 10 khỏa kim thuộc tính linh thạch đưa về phía Lộ Thần, tựa hồ lo lắng Lộ Thần không muốn tiếp nhận linh thạch. Nàng lại tiếp tục nói, ta tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, căn bản không dùng được những này kim thuộc tính linh thạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.